Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460, Đồng Trác chi nộ. Lạc Dương chấn động, nghe được Thái Ung lần giải thích này, Tiêu Thiên ngược lại hơi kinh ngạc, cái này Thái Ung một giới văn nhân, cũng có chút văn nhân khí khái cùng đảm đương. Đồng Trác cũng không phải ba đầu sáu tay quái vật. Đại nhân làm gì khẩn trương như vậy? Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ không xem ra gì dáng vẻ, Thái Ung thật có chút gấp. Liền xem như ba đầu sáu tay quái vật, cũng không bằng Đồng Trác như vậy làm ác. Ngươi vẫn là nhanh đi. Trễ chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhìn thấy Thái Ung một bộ lấy bộ dáng gấp gáp, ngược lại là Triệu Vân nhịn không được chen vào nói: "Yên tâm đi, đại thúc, Đồng Trác mà thôi, chủ công nhà ta cũng không thế nào để vào mắt, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều từ chúng ta tới ứng phó liền tốt." Thái Ung ánh mắt lập tức tại Triệu Vân, Quan Vũ trên thân đám người bên trên dưới đánh giá một lần. Hắn mặc dù không có cao thâm thực lực, nhưng cũng nhìn ra mấy người mấy phần bất phàm. Nhất là một người trong đó, trên thân ẩn chứa khí thế vậy mà dẫn động thiên địa linh khí ba động. Dựa theo trong cổ thư miêu tả, chí ít hẳn là đạt đến siêu thần cấp một thực lực. Những người này từng cái bất phàm, nếu như vào triều làm quan, chí ít cũng là phong hầu bái tướng thực lực, lại cam tâm tại gã thiếu niên này thủ hạ cung cấp nó ra roi. Cái này. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Vừa nghĩ đến đây, Thái Ung trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hướng Tiêu Thiên nhìn lại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trước đó vài ngày, nghe nói có một dị nhân đại phá khăn vàng loạn quân. Phá thiên thư, địa thư, nhân thư, trảm thiên địa nhân tam công tướng quân. Diệt khăn vàng quân vượt qua trăm năm, liền ngay cả Đồng Trác không hướng bất lợi Tây Lương hùng binh, đều bị người này hung hăng đè ép một đầu quân công. Mà đại điện phong thưởng bên trên, cái này tên dị nhân càng là đến thiếu đế chính miệng phong thưởng đại tướng quân chức, Tịnh Phong Vạn Hộ Hầu, thành tựu vũ nội đệ nhất nhân vạn thế công tích. Không chỉ có như thế, càng thêm truyền kỳ chính là, còn nghe nói cái này tên Bình Định Loạn Hoàng Cân bên trong rực rỡ hào quang dị nhân, bất quá là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, không chỉ tu là kinh người, bên cạnh thân người hầu cũng là cái thực lực cường đại. Như thế một lần so sánh, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên, Thái Ung trên mặt đã tràn đầy kinh hãi, khó nói trước mắt người này, liền nói trong truyền thuyết vị thiếu niên kia tướng quân. Bên này Thái Ung còn đến không kịp chấn kinh, đồng phủ phía trên chỉ nghe phịch một tiếng vang, cả tòa cự đại phủ đệ vậy mà cũng lắc lư mấy dưới. Ngươi nói cái gì? Ha, vừa sợ vừa giận Đồng Trác một trưởng liền đập nát đại điện ngọc thạch bàn đọc sách, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lý Nho, con của mình Đồng Hiệp vậy mà bị người giết chết. Ai có lớn như vậy gan số lượng? Nghe nói Đồng Hiệp coi trọng một nữ tử, cái này chẳng lẽ không phải đối phương phúc phận à? Đối phương cũng dám cự tuyệt, còn giết chết con của mình. Trong nháy mắt, Đồng Trác nộ khí phảng phất lửa như núi bạo phát đi ra. Chính mình cái này nhi tử mặc dù không quá tranh khí, không bằng Lữ Bố ở trong lòng nặng như vậy phân lượng. Nói thực ra Đồng Trác cũng không chút nào để ý đối phương sinh tử, nhưng dù sao cũng là Đồng gia một bộ phận, phóng nhãn thiên hạ, ai dám khiêu khích phần này quyền thế. Cuồng nộ phía dưới, Đồng Trác phóng thích ra bàng đại khí thế, vậy mà chấn động đến một bên hoàng cung đại điện đều lắc lư một. Đang bưng tại trong đại điện thiếu đế Lưu Biện cùng mẫu thân nào mật, không chỉ có đều lộ ra chấn kinh cùng một chút hoảng hốt. Cái này Đồng Trác thực lực cùng thế lực đều quá kinh khủng, bây giờ đã đạt được phong thưởng, lại chậm chạp không chịu rời Kinh Hồi hướng Tây Lương. Lãng Tử dã tâm, rõ rành rành, Lưu Biện cùng Nào Mật đều rất rõ ràng. Đổng Trác dã vọng, tuyệt đối không là một cái phiêu kỵ tướng quân có thể thỏa mãn. Mà phong thưởng đối phương phiêu kỵ tướng quân chức, bất quá là một loại thăm dò mà thôi. Bây giờ xem ra, đối phương mục đích cuối cùng, xem ra thật chính là cái này Cẩm Tú Hoàng Cung. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng Đại Hán Long khí suy vi, Lưu Biện lại người yếu không thích hợp tu hành. Mặc dù vào chỗ, cũng vô pháp trấn hưng Long khí, tăng thêm triều đình chúng thần e ngại Đổng Trác. Nếu như đối phương thật đối với mình làm khó dễ, chỉ sợ đến lúc đó, thật không người dám đứng lên thay chính mình nói chuyện. Bây giờ, Đổng Trác tức giận phía dưới, vậy mà chấn động đến Hoàng Cung Đại Điện lung lay sắp đổ. Hiển nhiên thực lực lại lần nữa tinh tiến, chính mình căn bản bất lực đối phó. Nghĩ đến đây, Lưu Biện cùng mẫu thân Nào Mật nhìn lẫn nhau, đều là thần sắc đau thương. Huống hồ Lưu Biện rõ ràng, Nào Mật chẳng qua là chính mình trên danh nghĩa mẫu thân mà thôi. Tình cảm giữa hai người càng nhiều giống như là tỷ đệ. Bây giờ chính là 28 tuổi dậy thì, tư sắc càng là chim sa cá lặn, không kém thiên nhân, luôn luôn nghe nói Đổng Tặc háo sắc. Một khi quyết định mưu soán, không những mình muốn chết, chỉ sợ chính mình trên danh nghĩa mẫu thân Nào Mật cũng muốn luôn là đối phương kim ốc tàng kiều. Mà lấy Nào Mật cương liệt tính cách, một khi không theo, rất có thể cũng sẽ bị Đổng Trác giết chết. Nghĩ tới đây, Lưu Biện lập tức nhíu chặt lông mày. Từ Tiên Đế băng hà, chính mình vào chỗ đến nay, tự biết Long khí suy vi, không chú ý trấn trụ tòa này bảo tòa, cho nên không giây phút nào không đang suy tư tự vệ kế sách. Nhưng mà quần thần e ngại Đổng Trác, trơ mắt Đổng Trác mục vô tôn ti, sao lại lặng ngắt như tờ, không người dám tại nói chuyện, để hắn thất vọng sau khi, cuối cùng không thể không đem hy vọng đặt ở dị nhân trên thân. Cái gọi là dị nhân, trong sách xưa truyền thuyết lúc đầu cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là bị thiên thần triệu hoán hàng lâm. Dĩ vãng dị nhân đồng thời không được coi trọng, nhưng mà khăn vàng một trận chiến bên trong, những này dị nhân lại là rực rỡ hào quang, nhất là vị nào thiếu niên tướng quân, vậy mà ẩn ẩn có vượt trên Đổng Trác chi thế, cho nên chính mình binh đi hiểm chiêu. Tại trên đại điện, đầu tiên là phong thưởng Đổng Trác là nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, lại đem đại tướng quân chức đồng thời vạn hộ hầu ban cho dị nhân Tiêu Thiên. Cũng không tiếc làm cho đối phương tiến vào hoàng cung bảo khố chọn lựa bảo vật. Vừa đến, Lưu Biện muốn nhìn một chút, một cái nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân hậu thường, phải chăng có thể lệnh Đổng Trác hài lòng. Mà đến, hắn càng hy vọng nhờ vào đó lôi kéo Tiêu Thiên, mượn nhờ thế lực của đối phương bảo vệ mình. Bây giờ, Đổng Trác sở tác hành vi đã sáng tỏ, một cái phiêu kỵ tướng quân, căn bản là không có cách thỏa mãn Đổng Trác đối quyền thế dã tâm. Bây giờ, ở thâm cung chính mình, chỉ có thể đủ ỷ vào Tiêu Thiên. Bất quá điểm này, Lưu Biện cũng là không nắm chắc chút nào, cho nên giờ phút này chỉ có thể cùng Nào Mật cùng một chỗ nhìn xem bị Đổng Trác cuồng nộ chấn động đến lay động đại điện, lộ ra đau thương thần sắc nhân. Cái này một đạo trong cuồng nộ phát ra ngập trời khí thế, không chỉ có chấn động hoàng cung, liền ngay cả toàn bộ thành Lạc Dương Long khí đều sinh ra cảm ứng. Nhưng mà bởi vì quá mức suy vi, cũng vô pháp ngăn chặn Đổng Trác khí thế. Đồng dạng là tại thành Lạc Dương bên trong, nhìn thấy cái này một cỗ khổng lồ đen khí, Thái Ung trên mặt lại là càng nặng nề, trong lòng run lên, Thái Phủ, lần này thật muốn đại họa lâm đầu. Ầm ầm, ầm ầm, đen nghịt thiết quân, đi xuyên qua Lạc Dương thần đều trên đường phố, trong nháy mắt đưa tới vô số người qua đường ghé mắt. Xuyên qua nửa tòa thành Lạc Dương, chi này dòng lũ đen ngòm, trong nháy mắt bao vây thái phủ. Một người cầm đầu, trên thân cũng là tản mát ra vô biên sát khí, nhưng lại cũng không là Lữ Bố. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.